Chuyện ngôn tình, cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo. Tập 8, chương 84, phần 2. Lâm Bắc Diệp lái chiếc xe Jeep của mình đưa cô về, khi đến cửa khu trùng xá mới lên tiếng nói. Chị dâu nhỏ nên chú ý an toàn, về sau lỡ gặp như phải bọn cướp, chị thiệt thòi một chút cũng chẳng sao, đừng đuổi theo bọn chúng nữa, rất nguy hiểm. Trước khi Úc Tử Duyệt bước xuống xe, Lâm Bắc Diệp nhếch môi nhìn Úc Tử Duyệt cẩn dặn. Không được, bọn cướp đó là hạng thấy người hiền sẽ ức hiếp, lại càng lộng hành lớn lối. Nhưng dù sao tôi cũng đã đánh thắng được bọn chúng. Úc Tử Duyệt vội vàng phản bác, sau đó nhảy xuống xe, còn thoải mái phất phất tay với Lăng Bắc Diệp. Lăng Bắc Diệp nhìn cô gái hoạt bát, sáng sủa chỉ mới 20 tuổi trước mặt, khóe miệng bất giác nhếch lên, nụ cười cùng với sự thẳng thắn của cô rất có sức cuốn hút. Cô gái như thế, đối với đầu gỗ như Lăng Bắc Hàn mà nói, có lẽ mới đúng là một đôi. Úc Tử Duyệt ở dưới lầu nhìn lên tầng lầu nhà của họ vẫn tối đèn như mực, trong lòng bỗng chốc lạnh đi, anh ta vẫn chưa về sao, chẳng lẽ thực sự cùng Hạ Tĩnh Sơ. Nghĩ vậy trong lòng càng chua chát hơn. Úc Tử Duyệt, mày đang nghĩ gì đây, đó là tại mày không cần thôi. Đáy lòng có một âm thanh khinh bỉ đang hò hét, đúng vậy là tại mình không cần. Nghĩ như vậy, cô càng thêm khinh bỉ chính mình, cảm thấy bản thân đúng là một người quá hào phóng. Nói theo cách của Lăng Bắc Hàn thì đó chính là hào phóng quá mức. Phiền muộn bước lên lầu, cánh tay vẫn còn hơi đau nhói, cũng không biết có chảy máu hay không. Nhưng khi Úc Tử Duyệt cầm chìa khóa thì cảm thấy cánh tay trái bị sưng đau ê ẩm. Cạch. Vừa bật đèn lên thì nhìn thấy Lăng Bắc Hàn với bộ mặt sầm xì ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Úc Tử Duyệt nhất thời bị Lăng Bắc Hàn dọa sợ thét lên, tim đập thình thịch, còn đáng sợ hơn khi đuổi bắt tên cướp. Anh, sao anh không bật đèn lên hả? Lấm lét nhìn vẻ mặt nặng nề của Lăng Bắc Hàn, anh vẫn ngồi đó không nhúc nhích, dáng ngồi không giống trước kia chỉnh tề mà nghiêm túc rất có phong thái quân nhân. Mà anh giờ phút này hai chân chéo ngoẩy, trên miệng đang ngậm điếu thuốc, lần lượt rít vào rồi ngả ra từng ngụm khói trắng, làn khói lờ mờ che mất cả khuôn mặt anh. Lâm Bắc Hàn vẫn không nói lời nào, cứ lạnh lùng ngồi như thế, trông anh lúc này thật đáng sợ, khiến cho lòng cô càng thêm hoảng loạn. Anh nghe lời giải thích của Hạ Tĩnh Sơ chưa? Lúc Úc Tử Duyệt ẩm thầm suy nghĩ. Anh làm sao vậy hả? Cô lại run giọng hỏi, sau đó lầm lớp lo sợ, bước hẳn vào trong nhà, không người đổi lại đôi dép. Cũng lúc này, cô nghe thấy vài tiếng bước chân dồn dập và có lực vang lên. Ngay sau đó eo bị người khác buộc chặt, ấn mạnh tới từ phía sau. Các người cô bị ngăn cản đối diện với mặt ván cửa. Hai tay đang muốn dãy giụa thì bị anh dùng sức giữ chặt, hoặc ra đằng sau. Ui, đau, anh muốn làm gì? Vết thương trên cánh tay truyền đến từng trận đau nhức. Úc Tử Duyệt nhăn nhó khẽ rên lên, hai bầu ngực mềm mại cũng bị ép căng đến đau nhức khó chịu. Em đúng là không biết tốt xấu. Lâm Bắc Hàn một tay níu lấy phía sau cổ áo cô, giọng rất nhỏ và khàn, kề sát bên tai cô nói, trong âm thanh có mang theo sự hung ác lẫn tức giận. Cô em đau quá, không thở được nữa, anh thả em ra, Lâm Bắc Hàn, anh mau buông ra. Chưa từng bị anh đối xử vô tình và bạo lực như vậy, Úc Tử Duyệt bị đau hô lên, kịch liệt dãy giụa, nhưng cơ thể nhỏ bé của cô căn bản không thể động đậy. Thật sự đau lắm không? Có đau bằng lòng tôi không? Những lời này anh không mở miệng nói, chỉ biết gào thét ở trong lòng. Nhưng vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi biết cô đẩy mình cho Hạ Tĩnh Sơ. Lúc đó trái tim như bị đục khoét từng trận đau buốt. Trong giọng nói của anh ẩn chứa sự thô bạo mà Úc Tử Duyệt chưa từng thấy bao giờ. Vì vậy cô càng thêm sợ hãi, chỉ sợ anh dùng sức thêm một chút nữa là có thể bóp chết mình. Lâm Bắc Hàn, anh không phải là người mà, anh thả tôi ra, anh đang bạo lực gia đình đấy. Úc Tử Duyệt khổ sở kêu gào nói, thật sự rất đau, cánh tay bị sưng đau nhức không thôi. Bạo lực gia đình, Úc Tử Duyệt, em còn coi tôi là chồng của em sao? Lâm Bắc Hàn giống lên hỏi, bàn tay nới lỏng cổ áo cô, túm lấy cô, lôi kéo vào thẳng tới phòng ngủ. Cô còn chưa đứng ổn định, đã bị anh đẩy ngã xuống giường. Lời anh nói đã làm cho cô chợt hiểu ra nguyên nhân anh nổi giận là bởi vì cô dẫn đường cho Hạ Tĩnh Sơ tới chỗ hẹn gặp anh. Em chỉ muốn giúp hai người. Cô còn chưa nói hết câu thì đã nghe một được tiếng vài quần áo bị xé rách vang lên. Áo khoác cô bị vứt sang một bên, quần cũng bị ảnh giật xuống, xé nát thành mảnh vụn để lộ ra chiếc quần lót màu trắng. Phần mông từng hồi mát lạnh khiến cho cô kinh hãi, dường như Úc Tử Duyệt cũng đã ý thức được điều gì, vì vậy liều mạng dãy giụa. Anh thả em ra. Cô tay hai tay bị ảnh kiểm chặt, Úc Tử Duyệt là hét om tỏi. Gì cả tới nữa sao, ở chỗ nào, đừng đem mấy cái trò đùa trẻ con này ra thì cho rằng có thể lừa gạt được tôi. Lâm Bắc Hàn giống như lên cơn điên, trong mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm từ phía sau lưng cô, con kề sát bên tai cô gào thét. Em không dám nữa, anh thả em ra đi, cánh tay em đau quá. Người đàn ông mới hôm qua còn đối với mình rất dịu dàng, chu đáo, thế mà bây giờ lại đối xử bạo lực với mình như vậy. Trong lòng Úc Tử Duyệt bỗng thấy tủi thần chua xót, cảm thấy mình bây giờ thật sự không còn chút tôn nghiêm nào cả, giống như một búp bê vải bị anh đùa giỡn. Có muốn đến với Lại Mộ Phàm nữa hay không? Có muốn ly hôn với tôi nữa hay không? Bản thân không muốn mang tiếng oan đi ngoại tình, ngược lại để cho tôi gánh lấy điều đó có đúng hay không? Anh hùng hằng hỏi ba vấn đề liên tiếp, giọng nói càng lúc càng tăng cao, nghiến răng trèo trèo bên tai cô, thực sự có phần kích động muốn cắn đứt luôn tai cô xuống. Bởi vì trong lòng anh quá tức, người con gái này lúc nào cũng làm cho anh mất khống chế. Em chỉ là muốn tốt cho hai người đã hiểu lầm, chị Hạ, chị ấy... Cầm miệng cho tôi. Anh lại giận dữ giống lên, còn áp sát dùng sức đè lên người cô. Úc Tử Duyệt, em nghĩ mình là ai? Làm sao biết được trong lòng tôi đang suy nghĩ gì? Làm sao em biết tôi vẫn còn yêu Hạ Tĩnh Sơ? Anh tức giận quát lên, gân xanh trên trán cũng hẳn lên rõ rệt. Trong mắt trợn lớn hung hăng nhìn cô trừng trừng, một tay còn đem khuôn mặt nhỏ nhắn xoay lại, quay về phía mình. Nhìn gương mặt đẫm đầy nước mắt của cô, đạn lực đạo trong tay cũng lấy nỏng hơn chút, nhưng thái độ hung ác thì không hề thuyên giảm. Úc Tử Duyệt thấy anh bị như vậy dọa sợ tới mức rùn cập cập. Em không biết, cho nên mới tạo cơ hội cho hai người. Cô nói trong tiếng nức nghẹn. Thật đúng là không phải kiểu hào phóng bình thường đâu đấy. Lâm Bắc Hàn lại nổi điên giống lên, cô nghĩ đến việc chẳng chút nào coi trọng mình thì trong lòng càng đau đớn hơn. Anh vốn không hề thích tôi, mà tôi cũng không... Lời của cô còn chưa dứt câu, bỗng cảm thấy một vật nóng rực thô ráp tiến vào trong thân thể cô đỏ buốt. Khuôn mặt nhỏ bé của cô trắng bệch, vẫn chưa phản ứng được đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy từng đợt đau rát nhức nhối. Không sai, tôi không hề thích em, tôi mắt mù mới có thể thích em. Cưới em chính là vì trả thù bọn họ. Lâm Bắc Hàn tàn nhẫn gào thét, hạ thể cũng bắt đầu vận động, mở miệng nói ra lời trái với lương tâm, nhìn vẻ mặt khổ sở ấy của cô, trong lòng càng đau hơn ai hết. Chưa bao giờ điên cuồng quá mức như thế, trước giờ trong lòng cũng không có cảm giác kích động đến vậy, cũng chưa từng căm giận oán trách người khác đến mức này, chỉ bởi vì cô tình nguyện đem anh nhường cho người khác. Tôi hận anh, Lâm Bắc Hàn, tôi hận anh cho tới chết, bỏ ra. Cô đau lòng khóc giống lên, nước mắt tuôn xuống như mưa, không phải vì nỗi đau của thể xác lúc này mà bởi vì câu nói kia của anh. Cưới em chính là vì trả thù bọn họ. Bọn họ mà anh nói có lẽ chỉ là bà mẹ của mình. Bởi vì bà mẹ anh không thích đứa con dâu là cô, cho nên anh nhất định cưới cô cho bằng được, làm cho người nhà tức giận để họ không được dễ chịu. Thì ra mình chỉ là con cờ để anh lợi dụng. Nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhớ tới sự dịu dàng, săn sóc, che chở của anh đêm hôm qua dành cho mình. Giờ phút này, chứng kiến anh đang dòng duỗi cơ thể, mặc kệ lời cầu xin của cô, trái tim càng đau quặn hơn. Lâm Bắc Hàn, rốt cuộc anh coi tôi là gì chứ? Trong lòng rất đau, đau đến không thể nào thở nổi. Cô làm lã ở trên giường, dùng răng cắn chặt mu bàn tay tức tưởi khóc. Nước mắt nóng bỏng không ngừng chảy xuống. Úc Tử Duyệt không biết anh rút ra từ khi nào, cũng không biết mình chống đỡ bằng cách nào, chỉ nghe được tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra. Không lâu sau đó là một tiếng đóng cửa nặng nề. Anh đã đi, bỏ lại cô một mình với đống quần áo lộn xộn bị xé nát nằm ở trên giường, giữa hai chân còn lưu lại vết máu lẫn màu trắng đục. Lâm Bắc Hàn lái xe một mạch chạy như điên, không có mục đích, cứ lao đi vùn vụt. nhớ lại sự tàn nhẫn độc ác của mình mới vừa rồi, hết sức căm ghét và khinh bỉ chính mình. Sao có thể nóng giận mà làm ra cái chuyện còn không bằng cầm thú như vậy chứ? Đây không phải là tác phong trước giờ của mình, cũng không phải là chuyện mà một người quần nhân có tính cách chính trực như mình có thể làm ra. Nhưng chỉ vì mất khống chế mà đã làm một chuyện không bằng cầm thú với một cô gái chỉ mới 20 tuổi, lại còn là người mình yêu thương. Làm Bắc Hàn buồn bực đập mạnh vào tay lái, ngay sau đó Thắng gấp quay đầu xe trở lại. Úc Tử Duyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy có dòng ẩm ướt từ trong bụng chảy ra, cùng với cảm giác đau rát nhức buốt khiến cho toàn thân cô run rẩy, bụng lại đang nóng rát từng cơn. Cô khó khăn bỏ dậy, khi nhìn thấy vết máu trên ga giường thì cảm giác hoang mang lo sợ trỗi dậy, lại nhìn tới quần dài, quần nhỏ đều bị xé thành từng mảnh vụn. Nghĩ đến sự tàn ác vừa nãy của làng Bắc Hàn, trong lòng cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Càng đau khổ hơn chính là nhớ lại nguyên nhân mà làng Bắc Hàn nói cưới cô. Tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy? Cô oan ức gào khóc lên, bụng từng trận đau quặn giống như bị đau bụng khi hành kinh vậy. Cô lảo đảo siêu vẹo bước xuống giường, cơ thể đứng không vững ngã nhào lăn trên mặt đất, máu tươi từ nơi đó nhỏ giọt rơi xuống. Cả người ngã sõng xoài trên mặt đất, đầu óc rối loạn, nước mắt giăng đầy cả khuôn mặt nhỏ bé, hai mắt cũng sưng đỏ không chịu nổi, chỉ choàng đại chiếc áo khoác lên người, thoạt nhìn vào nhếch nhác không thôi. Làm Bắc Hàn, tôi hận anh cho tới chết mới thôi. Cô lại gào lên, hai cánh tay đấm liên tục vào đầu gối của mình, như thể đang trút giận lên người làng Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt. Làng Bắc Hàn gấp gáp chạy nhanh về thẳng tới phòng ngủ. Khi nhìn thấy cảnh Úc Tử Duyệt té ngồi trên mặt đất, cảm giác áy náy cùng với sự tự trách còn có phần đau lòng khiến cho anh đau đớn không thôi. Sững sờ đứng nhìn cả người chẳng ra làm sao của cô, giữa chân lại còn đang dỉ máu. Anh đừng tới đây, đừng tới đây. Nhìn thấy làng Bắc Hàn, Úc Tử Duyệt trợn to đôi mắt đầy hoảng sợ nhìn anh cùng với vẻ mặt phòng bị. Nhìn vẻ hoảng sợ của cô khi thấy mình, trái tim làng Bắc Hàn nhói lên nhưng vẫn tiến lên phía trước. Chương 8-15. Muốn vì anh thay đổi. Anh bước nhanh lên phía trước, không để ý đến sự dãy dụa của cô, khom người bế cô lên. Được anh bế như thế, trong lòng Úc Thừa Duyệt lại càng thủi thân. Làm Bắc Hàn, tôi hận anh, hận chết anh. Cô như nổi điên dùng hai tay liều mạng đánh đấm vào lồng ngực anh, đánh xong mệt mỏi lại ghé đầu vào vai anh, hùng hằng cắn đền vào vai anh. Tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Anh xem tôi là cái gì? Tôi hận anh tới chết. Cắn mệt rồi lại tiếp tục đánh, cô đau khổ khóc thét lên, sau đó lại giang hai cánh tay ôm chặt cô anh, vùi mặt vào ngực anh nghẹn ngào tức tưởi khóc. Anh vẫn không nói lời nào mà cô tùy hứng gầy loạn, trong lòng ngoài đau lòng ra còn có hối hận. Anh biết chuyện lúc nãy thật sự đã làm tổn thương cô, cũng bởi vì câu nói kia của cô cho nên anh mới tức giận. Anh vô cùng để ý đến câu mà cô nói không thích mình, càng tức giận hơn chính là việc tối nay cô làm. Anh không phải là kiểu người yêu lãng mạn, thậm chí tính cách của anh cũng rất nhàm chán, không thể làm được mấy chuyện dịu dàng lãng mạn kia. Nhưng tối nay anh đã lấy hết dũng khí, quyết định muốn cùng cô có một buổi tối Valentine thật lãng mạn như bao cặp tình nhân khác. Nào nhờ, cô lại đưa đường dẫn lối cho Hạ Tĩnh Sơ đến gặp anh. Ai bảo em chọc tức anh? Anh trầm giọng nói, bế cô vào phòng tắm. Lúc cúi đầu, nhìn thấy vết máu trên nền gạch trắng toát, trái tim như cỏ thắt lại. Hỏi, máu ở đâu ra? Làm Bắc Hàn buồn bực hỏi xong ngồi xổm người xuống ôm cô vào lòng. Đau bụng quá, bên dưới cũng đau, anh là đồ cầm thú, đau chết mất. Cô lại khóc nức nở, bụng đau nhói nhói từng cơn, nên ở đó cũng đang đau rát. Làm Bắc Hàn nhìn vết máu đỏ thẫm, chợt hiểu ra có thể đã đến ngày cô có kinh rồi. Em có kinh ngày nào? Anh dịu dàng hỏi, Úc Tử Duyệt dường như cũng tỉnh táo lại đôi chút, nhưng vẫn còn thút thít, hai hàng lông mì đen láy dính vài giọt nước mắt trong suốt, đôi mắt to ngấn, đầy nước, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rừng rừng nước mắt. 17. Cả người cô run rẩy không dám ngước lên nhìn anh, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh. Làm Bắc Hàn cau mày, thầm nghĩ, không phải mình bị dọa đến mức tới sớm đó chứ. Nghĩ đến đó anh càng yêu thương Úc Tử Duyệt nhiều hơn, cũng cảm thấy rất áy náy. Anh đừng đụng tới tôi. là bác Hàn bế cô lại ngồi bên cạnh bồn tắm lớn, bắt đầu xả nước, cũng giúp cô cởi quần áo ra. Úc Tử Duyệt vội vàng phản đối, khuôn mặt nhỏ bé bỗng chốc trở nên hoảng sợ. Anh đảm bảo sẽ không làm em đâu, anh đảm bảo. Nếu không, em phạt anh viết kiểm điểm, viết báo cáo, có được không? Giọng nói của anh rất dịu dàng, ánh mắt nhìn cô cũng đầy tình cảm yêu thương. E rằng chỉ một động tác vô cùng ý cũng làm cô đau. Giờ phút này, cô cũng giống như đêm tân hôn đó, y hệt một chú thỏ con bị hoảng sợ. Anh rất muốn nói tiếng xin lỗi với cô, nhưng cảm thấy làm vậy thật mất hết mặt mũi. Úc Tử Duyệt nhìn anh với khuôn mặt sợ hãi đầy nước mắt, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Lần trước, anh cũng nói ghét việc đánh phụ nữ. Đôi mắt Úc Tử Duyệt ửng đỏ, bất ức nhìn anh phản bác. Làm bác Hàn ôm cô, một tay giúp cô cởi quần áo. Cho dù cô rất khinh thường khi anh bạo lực, nhưng bây giờ cảm nhận được sự dịu dàng của anh, trong lòng cô ấm áp lên rất nhiều. Tuy nhiên trong lòng cũng rất sợ hãi. Hùng hăng đánh trả lại anh một cái, làm động đến vết thương trên cánh tay. Úc Tử Duyệt cau mày hít một hơi, mắt rưng rưng nước nhìn tới vết thương đang rỉ máu. Làm bác Hàn cũng nhìn sang. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng điệu vội vàng mang trầm xuống, nhưng vừa đau lòng vừa tức giận. Chỉ lên mắt nhìn qua anh cũng biết vết thương này là do hung khí gây ra. Nhìn lại áo khoác vừa cởi ra giúp cô, quả nhìn phát hiện trên tay áo trái có một vết rách mỏng dài. Đầu óc mông lung, Úc Tử Duyệt suy nghĩ mãi một lúc mới nhớ tới tên cướp kia. Bị tên cướp đâm, nhưng hắn cũng bị tôi đưa tới đồn cảnh sát rồi. Nhớ tới công lao tối nay của mình, Úc Tử Duyệt vô cùng đắc ý cười nói với Lăng Bắc Hàn. Đáp lại cô là khuôn mặt tối sầm của Lăng Bắc Hàn, cô vừa sợ vừa cảm thấy oan ức trong lòng. Cô bị tên cướp đâm, về nhà còn bị ảnh ngược đãi, trong lòng cô hết sức tủi thân, cả người còn đau ê ẩm. Úc Tử Duyệt uất ức cúi gằm mặt xuống nhỏ nhắn xuống. Thì ra cô ấy không có đi gặp Lệ Mộ Phàm, mình đã hiểu lầm cô ấy rồi. Làm bác Hàn bắt lấy cánh tay cô, đầu ngón tay xoa nhẹ lên miệng vết thương hơi sưng đỏ, còn vằn vệt máu đỏ thẫm. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng nghĩ tới hình ảnh cô vật lộn với tên cướp kia, trong lòng làm bác Hàn chỉ mới nghĩ thôi cũng thấy sợ. Úc Tử Duyệt, sau này em có thể bớt gây chuyện một chút được không? Nâng cằm cô lên, anh lạnh lùng nói, mênh mông trong đôi mắt rõ ràng là rất đau lòng. Rõ ràng là anh đau lòng nhưng mở miệng lại như trách cứ, càng làm cho Úc Tử Duyệt uất ức hơn. Không kiềm chế nổi nước mắt cứ tuôn rơi. Đồ lính thối, có phải là anh nhìn tôi không vừa mắt không? Trong mắt anh, tôi làm gì cũng sai. Đúng vậy, lúc nãy anh ta cũng nói không thích mình, còn nói cưới mình là vì muốn trả thù ba mẹ anh. Đụng đến vấn đề này, Úc Tử Duyệt rất muốn tự mình tát mình một cái. Tại sao phải quan tâm đến việc anh ta nghĩ về mình như thế nào? Thấy cô dùng rằng muốn thoát khỏi cái ôm của mình, anh vội vàng ôm eo cô lại, cũng hiểu cô đã hiểu lầm ý của mình. Bắt cướp đúng là không sai, nhưng em không thể không biết tự lượng sức mình như vậy. Hôm nay chỉ là bị xước một đường, ngày nào đó nỡ như bị đâm thật thì làm sao? Cô gái nhỏ này thật là không thể làm cho người khác yên tâm mà. Tôi có chết cũng đâu có liên quan đến anh, khốn kiếp, chỉ biết mắng tôi. Tránh ra, anh tránh ra, nếu anh còn dám ép buộc hành hạ tôi sẽ đi kiện anh. Úc Tử Duyệt sống chết bám lấy cổ áo anh hậm hực tố cáo. Làm bác Hàn nghiêm mặt lại, hai tay nâng mặt cô lên, vô cùng nghiêm túc nhìn cô nói. Anh xin lỗi. Anh rất nghiêm túc và chân thành nói ba chữ ấy đều xuất phát từ nội tâm. Úc Tử Duyệt bị mê hoặc bởi ba chữ này, kinh ngạc nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang vương chút uất ức. Anh ta nói xin lỗi với mình, nhưng vẫn còn canh cánh ở trong lòng. Nói xin lỗi có tác dụng gì, vậy có nên báo cảnh sát không? Chiêu này của anh đúng chính xác là vừa đấm vừa xoa, làm bác Hàn, anh... Được rồi, không cho phép em làm loạn. Làm bác Hàn đẩy cô ra, đặt cô vào trong nước ấm nhẹ giọng nói. Á, đau! Vết thương ở bên dưới gặp phải nước ấm nên rất rát, Úc Tử Duyệt khổ sở rên kêu, ủ oán nhìn làm bác Hàn. Chịu đựng một lát, chút nữa sẽ bồi thuốc giúp em. Làm bác Hàn thấy dáng vẻ này của cô mà đau lòng không dứt, thì thầm nói xong đặt cô ngồi vào trong bồn tắm. Cô cũng từ từ ngồi xuống, mở rộng hai chân ra, dường như vết thương lúc này mới đỡ đau hơn một chút. Anh cầm khăn lông nóng lau người cho cô giận dỗi cúi đầu không thèm nhìn. Bởi vì tôi hư hỏng cho nên người nhà anh chán ghét tôi, vì vậy mà anh mới lấy tôi có phải không? Hốc mắt nhanh chóng ngập nước nhìn anh, cô đau lòng hỏi. Thì ra là cô để ý hình tượng mình trong lòng anh, cũng ngồi đây suy nghĩ thái độ của mẹ chồng đối với mình. Khi còn ở nhà cũ, cô đã rất cố gắng. Cô nói mình như vậy khiến làm Bắc Hàn càng thêm đau lòng. Là do người nhà anh ép chị Hạ bỏ đi, cho nên anh oán hận họ, muốn báo thù họ, có phải không? Cô thấy anh chưa kịp trả lời câu hỏi của mình lại hỏi tiếp. Thật ra anh vẫn còn yêu chị ấy, nếu không sao anh phải nghĩ cách để trả thù ba mẹ của mình chứ? Cô càng chua xót hỏi. Cầm miệng, đây không phải là chuyện em nên hỏi. Làm Bác Hàn lạnh lùng quát lớn, trong mắt thoáng có vẻ cảm xúc phức tạp mà Úc Tư Duyệt không thể nhận ra. Riêng về Úc Tư Duyệt, càng nhận thấy rằng bản thân mình đang nói đúng. Anh không cho cô nói chuyện, cô im lặng không nói, mặc cho anh dịu dàng cẩn thận lau rửa sạch sẽ cơ thể cho mình. Hôn sự này vốn do ba mẹ chồng quyết định, họ nhất định sẽ chọn một cô dâu ứng như ý của mình. Làm Bác Hàn biết rõ mình không phải là kiểu người như ba mẹ anh thích, thế mà vẫn chọn cô, chính là cố ý muốn trả thù ba mẹ anh. Cô vẫn còn đang bối rối về chuyện này, trong lòng càng cảm thấy chua xót hơn. Cũng phát hiện ra, dường như mình rất quan tâm đến cảm giác của Làm Bác Hàn đối với mình. Cô lén nhìn người đàn ông đang dịu dàng tắm giúp mình, trong lòng vô cùng xúc động. Chẳng lẽ giống như lời Nhàn Tịch nói, mình thích anh ta rồi sao? Điều này càng làm cho cô cảm thấy lòng chua xót hơn, cúi thấp đầu xuống cố kìm nén nước mắt không cho chảy ra. Không bao giờ mình không thèm thích một tên biến thái, vui buồn thất thường như vậy. Sau khi tắm cho cô xong, Lâm Bắc Hàn bế cô về phòng khách, không đành lòng để cô đối mặt với chiếc giường mà khi nãy đã bị anh bạo lực. Sau khi lau khô người cô, anh mặc bộ áo ngủ vào cho cô, còn giúp cô nằm xuống, tìm một tuýp thuốc mỡ trong ngăn kéo, bảo cho cô nằm xuống, tách hai chân ra. Không cần, tự tôi làm được. Cô lạnh lùng nói, vẻ mặt mang theo vẻ vòng bị. Làm Bác Hàn nhận thấy cô gái này có gì đó khác thường, cô không hề cãi nhau như lúc nãy nữa, ngược lại hết sức yên tĩnh. Nằm xuống. Anh bá đạo ra lệnh cho cô nằm xuống, dựng hai chân cô lên tạo thành hình chữ M. Ở phía dưới phần thịt mềm mại có một vết thương nhỏ, vẫn còn may không phải bị thương bên trong. Anh dùng đầu ngón tay quẹt thước mỡ, nhẹ nhàng bôi giúp cô. Úc Tử Duyệt nhắm nghiền hai mắt, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong gối, cảm nhận sự dịu dàng của anh, cô vừa xấu hổ vừa rất yêu thích. Sau khi Làm Bác Hàn bôi thuốc giúp cô, anh lấy rượu khử trùng vết thương nhỏ trên cánh tay cô, sau đó đi vào phòng vệ sinh tìm băng vệ sinh cho cô. Tự mình lót đi. Ném miếng băng vệ sinh cho cô, anh đỏ mặt nhỏ giọng nói, rồi tự mình đi vào phòng tắm rửa mặt. Úc Tử Duyệt vừa ngồi dậy thì bụng có cảm giác đau đớn vô cùng, đau đến mức cô nhíu chặt hàng lông mày, vội vàng tóm lấy miếng băng vệ sinh trên nệm, sau đó ôm lấy chăn, cuốn mình vào trong chăn. Làm Bác Hàn quay trở lại phòng khách, chui vào chăn, rõ ràng cảm giác cả người cô đều run rẩy. Úc Tử Duyệt, sao vậy? Giọng nói vô cùng dịu dàng, Làm Bác Hàn lật người cô qua thì thấy một khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến đáng sợ, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Đau bụng. Cô rất đau, đau đến mức run rẩy, co quắp cả người. Cơn đau bụng kinh này đều do cô tự mình gây ra. Trước kia khi đến kỳ cô không hề ăn kiêng, ra sức ăn uống đồ lạnh, bởi vì khi đó bụng sẽ không đau. Nhưng mấy năm nay cô gặp báo ứng, mỗi lần đau bụng kinh đều đau chết đi sống lại, có lúc nghiêm trọng vẫn phải lăn lộn trên giường, thậm chí có khi phải vào bệnh viện. Gương mặt tuấn tú của Làm Bác Hàn hiện rõ sự rối rắm, hai hàng lông mày nhíu chặt, anh nghĩ phải gọi điện cho mẹ vợ tổ mặt hè. Mẹ, Duyệt Duyệt bị đau bụng kinh nên làm gì bây giờ? Làm Bác Hàn mở miệng có chút bối rối hỏi, trên khuôn mặt rám nắng trở nên ửng đỏ. Một đấng mày dầu mà đi hỏi đến vấn đề này thật đúng là quá xấu hổ, nhưng anh cũng phải hỏi bằng bất cứ giá nào. Tô Mạt Hè nghe nói Duyệt Duyệt bị đau bụng kinh, đau lòng không thôi. Bà nhớ tới tháng trước Duyệt Duyệt gọi điện thoại về nhà làm nũng nói mình bị đau bụng kinh, trong lòng bà càng cảm thấy đau lòng. Nói gì đi nữa, hàng năm Làm Bác Hàn đều không có ở nhà, không ai chăm sóc cho Duyệt Duyệt. Đây cũng là chỗ khó của việc làm giàu nhà lính. Làm bác Hàn thường xuyên có nhiệm vụ ở đơn vị, nếu duyệt duyệt theo quân còn gian khổ hơn. Đây cũng là chuyện mà suốt 2 tháng này vợ chồng Tô Mặt Hè lo lắng. Chỉ sợ con gái cưng không quen ở nhà người lạ, mà người của nhà họ Lăng cũng không chăm sóc được cho nó. Bác Hàn, Duyệt Duyệt đau bụng kinh vì lạnh, mỗi lần đều rất đau. Con cắt 3 lát gừng, 3 quả táo nhỏ, 9 hạt tiêu bỏ vào trong nồi, canh chỉnh lượng nước vừa phải, rắc một chén nước cho Duyệt Duyệt uống ngày 2 lần. Còn nữa, dùng một túi chườm nóng đặt lên bụng con bé. Mỗi lần con bé bị đau bụng kinh đều rất đau dữ dội. Tô Mặt Hè nói xong cũng rất đau lòng. Đó là nỗi lòng của người mẹ đối với con gái mình. Dạ, mẹ, con đi làm ngay đây, mẹ đừng lo lắng. Làm bác Hàn ẩn cần nói với giọng điệu chân thành, Tô Mặt Hè ở đầu dây điện thoại bên kia gật đầu liên tục, sau đó cúp điện thoại. Chương 85, phần 2. Lúc sắc thuốc, làm bác Hàn mới sực nhớ mình bị dị ứng tiêu, cho dù người thấy mùi tiêu cũng sẽ bị dị ứng. Nhưng vì Úc Tô Duyệt, anh vẫn nhắm mắt chịu đựng sắc thuốc. Duyệt Duyệt, nhìn người ở trên giường co rúm lại, đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Làm bác Hàn dịu dàng gọi, một tay đỡ cô dậy để cô dựa vào ngực mình, một tay cầm bát thuốc, nín thở để không ngửi thấy mùi tiêu nồng nặc kia. Úc Tô Duyệt cũng cào mày, chỉ là ngửi được mùi này khiến cô nhớ đến mẹ, há miệng, ngoan ngoãn uống. Chất lỏng ấm áp theo thực quản chậm rãi chảy xuống, mang theo cảm giác ấm áp nằm ở trong bụng. Vấn đề đau bụng kinh đã giải quyết xong, nhưng cô vẫn còn nhăn nhó cau mày, không muốn động đậy, chỉ khẽ xoay người, vùi đầu vào trong ngực làm bác Hàn, hai tay ôm chặt cánh tay anh. Cô rất thích sự dịu dàng thế này của anh. Xong rồi, ngủ đi. Dị ứng tiêu khiến anh bắt đầu ngứa ngáy cánh tay, phải thoa thuốc mới ngủ được. Làm bác Hàn bật đắc dĩ nói xong giúp Úc Tử Duyệt nằm xuống, đắp chăn cho cô. Làm bác Hàn trở lại giường với túi chườm nóng đặt lên bụng Úc Tử Duyệt. Hình như triệu chứng của cô cũng đỡ hơn. Nhớ tới lời mẹ vợ vừa nói, mỗi lần cô đến kỳ kinh nguyệt đều đau, làm bác Hàn nghĩ lần trước cô trải qua cơn đau như thế nào ở nhà bố mẹ mình. Nhưng người trong ngực đã ngủ dần, trong lòng càng cảm thấy xấu hổ hơn. Đối với một người cần chăm sóc như cô, là một quần tẩu dường như là một chuyện quá hà khắc. Duyệt Duyệt, hả? Cưới em không phải vì trả thù bọn họ. Anh thì thào bên tai cô, nhưng Úc Tử Duyệt đã mơ màng ngủ, cô không nghe thấy. Anh mỉm cười chua xót, hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng nhắm hai mắt lại. Có lẽ là lần đầu tiên gặp cô ở Tây Tạng, cô cúi chào 90 độ với anh, nụ cười trên mặt bừng sáng ấy đã lây sang anh. Có lẽ là lần gặp nạn ở khu vực tiểu học, cô ấy khóc giống lên khi chứng kiến cảnh một sinh mạng nhỏ bé phải rời khỏi thế giới. Cô muốn quyên góp xây dựng tiểu học hy vọng đã làm anh rung động. Cũng có lẽ là dáng vẻ kiên cường bất khuất này. Tóm lại, cô nhóc này không biết đã đi vào lòng anh từ lúc nào, trở thành bóng người khiến anh nhớ nhung suốt 2 tháng qua. Nhớ tới việc cô làm tối nay với mình, có lẽ cô chưa yêu anh, nhưng anh cũng không nên hành động quá khích như vậy với cô, thật sự không nên đối xử với cô như vậy. Úc Tử Duyệt ngủ một đêm thật ngon tỉnh lại, xoay người ngắm nhìn gương mặt đẹp trai lúc ngủ của làng Bắc Hàn. Chỉ là trong đầu cô thoáng sợ hãi, không quên tối qua gương mặt này đã tàn nhẫn thế nào. Giờ phút này, trông anh ngủ cũng thật yên lành, mà sáng nay cũng là lần đầu tiên anh không rời giường vào giờ này, cánh tay anh còn đang vòng lên eo của mình. Nhớ tới tối hôm qua anh nói nguyên nhân cưới cô, vô duyên vô cớ cảm thấy đau lòng. Không lưu luyến vòng ôm của anh, cô nhỏ lẹ nèo xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo vào nhà vệ sinh sửa sang lại mình, sau đó đi vào phòng bếp. Học anh dáng vẻ đánh trứng gà lần trước, cô tuy vụng về nhưng cũng có thể ốp được một quả trứng thành công trong chảo. Tách, váng dầu nóng văng lên mù bàn tay, hơi đau một chút, cô nhìn thấy có một vết phỏng xuất hiện trên mù bàn tay mình. Cố chịu đựng, Úc Tử Duyệt, phải để anh ta mở to mắt ra nhìn mày, mày không tệ hại đến mức như vậy. Cầm chiếc xẻng lật bằng gỗ đào đào, đảm bảo quả trứng gà không bị cháy khét. Sau đó cô đắc ý dọn một đĩa trứng gà lên bàn, làm thêm một quả nữa. Vô số vết phỏng trên tay đều không cảm thấy đau, nhưng quả trứng chiên xinh đẹp, ngược lại cô có cảm giác thật thành tựu. Người phụ nữ trong mắt anh phải giống như mẹ, giống như chị Huyền vậy. Có phải là người phụ nữ vừa có thể ra phòng khách, vừa có thể vào phòng bếp? Đúng vậy, có người đàn ông nào mà không thích phụ nữ như thế? Mình giống hệt như một tomboy mà Lệ Mộ Phàm từng nói. Nhưng tại sao mình phải quan tâm đến suy nghĩ của Lăng Bắc Hàn? Bây giờ tại sao còn muốn đi nấu cơm? Rốt cuộc là bởi vì tính tình không chịu thua bất cứ ai hay là bởi vì cái gì khác? Đầu óc cô quá đơn giản, không muốn suy nghĩ vấn đề phức tạp. Em đang làm gì? Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tư Diệt bận rộn ở phòng bếp, nhỏ giọng hỏi. Chỉ thấy cô mặc tạp dề xoay người, nở nụ cười hiền lành đầy mặt. Anh rửa mặt xong, có thể ăn cơm rồi. Cười đến mức động lòng người như vậy, dáng vẻ của một cô vợ nhỏ, Lăng Bắc Hàn cau mày bước lên, nhìn thấy quả trứng ốp la xinh đẹp trong mâm cơm, có tưởng cô dậy sớm đi mua ở dưới lầu. Nhưng lúc này cũng nhìn thấy trong nồi còn dấu vết quay trứng chiên. Anh vốn tưởng rằng cô sẽ không để ý tới anh vì chuyện xảy ra tối hôm qua, hoặc là có thể ghét anh, hoặc hận anh. Mặc dù anh cũng khá nhún nhường, với tính cách của cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh, không ngờ bây giờ cô còn chủ động làm bữa sáng cho anh. Có âm mưu gì đây? Chẳng lẽ cô bỏ thuốc vào trong trứng gà? Lăng Bắc Hàn thầm nghĩ trong lòng. Địch không động, ta cũng không động. Anh cần nhẫn bề thức ăn đến phòng ăn. Úc Tục Diệt trong phòng bếp mừng thầm rót hai lì sữa tươi nóng đặt ở trên khay bê ra ngoài. Chỉ có bốn quả ốp trứng ốp la, hai lì sữa nóng là bữa ăn sáng. Lăng Bắc Hàn thấy cô ngồi đối diện, trên mặt là nụ cười không như thường ngày, trong lòng càng thêm suy nghĩ. Mặc dù thấy trên mu bàn tay cô đang có mấy vết phồng nước, anh cũng rất đau lòng, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài. Nếu như cô chỉ vì muốn anh chỉnh anh mà có để bản thân bị phỏng, đó cũng là do cô chuốc lấy. Ăn thôi, sao anh không ăn? Úc Tử Duyệt cầm lấy trứng ốp la khó coi trước mặt anh, đặt trứng ốp la tròn trịa, xinh đẹp trước mặt mình đến trước mặt anh, dịu dàng nói với anh. Bản thân cô cũng cảm thấy muốn nổi da gà vì giọng điệu dịu dàng này của mình. Đến lúc này, Lăng Bắc Hàn càng xác định chắc chắn hơn cô đã bỏ thuốc vào trong trứng gà. Anh thích ăn trứng chín đều. Anh đổi trứng ốp la trước mặt mình với phần trước ở mặt cô. Ồ, thích ăn trứng chín đều, em nhớ rồi. Nụ cười khéo hiểu lòng người xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhanh chóng nói. Lăng Bắc Hàn cúi đầu nhai, phần trứng này thật đúng là không có vấn đề. Ngay sau đó anh ngước lên nhìn cô, trong lòng còn băn khoăn vết thương trên mu bàn tay cô mà cô còn đang dịu dàng như nước nhìn mình ăn cơm. Không sai là nét mặt dịu dàng như nước. Nếu như muốn chỉnh mình, chắc chắn sẽ đổi lại phần trứng kia mới đúng. Nhìn cái gì nữa? Ăn cơm. Anh nhìn cô chằm chằm, nhỏ giọng nói. Úc Tử Diệt bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu, gắp trứng gà bỏ vào miệng. Lăng Bắc Hàn cẩn thận quan sát nét mặt cô, không phát hiện được chút khổ sở nào trên mặt cô. Chẳng lẽ trong trứng gà không có bỏ thứ gì mà là ở trong sữa? Thấy cô cầm ly sữa tươi kia, Lăng Bắc Hàn vội vàng đoạt lấy, đưa ly của mình cho cô. Úc Tử Diệt không chút suy nghĩ liền bưng ly uống một hơi. Lăng Bắc Hàn nhấp nhấp ly sữa trong tay, mùi vị cũng bình thường. Úc Tử Diệt. Lăng Bắc Hàn nhìn Úc Tử Diệt đặt chiếc ly rỗng xuống, chùi chùi mép, nhỏ giọng nói. Hả? Cái gì? Anh có muốn ăn gì nữa không? Em đi làm cho anh. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn anh hỏi. Lăng Bắc Hàn không lên tiếng, đứng dậy kéo cô đi về phía phòng ngủ, tìm hộp cứu thương dự phòng trong nhà, lấy thuốc mỡ trong hộp, sau khi nhìn sách hướng dẫn mới bồi thuốc cho cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Châm thuốc lên tay rồi thoa lên vết thương trên mu bàn tay cô, anh nhỏ giọng nói. Hả? Xảy ra chuyện gì là sao? Úc Tử Diệt mờ mịt không hiểu gì nói, vết thương trên mu bàn tay không còn đau nữa, nhìn dáng vẻ anh dịu dàng bôi thuốc giúp mình, trong lòng rất cảm động. Tại sao phải làm bữa sáng, không muốn phải chỉnh anh sao? Anh quấn bằng gạc cho cô nói. Chỉ thấy cô tức giận rút tay về, vẻ mặt tức giận nhìn anh. Lăng Bắc Hàn, đồ khốn kiếp không có lương tâm, em có ý tốt mới làm bữa sáng cho anh còn nghi ngờ em có dụng ý khác. Vô cùng uất ức, cô hét lớn tức giận nhìn anh chằm chằm. Lăng Bắc Hàn đồng cứng người, cũng kinh hãi vì lời nói của cô, làm bữa sáng cho mình. Tại sao phải làm bữa sáng cho mình, không phải bình thường cô đều ăn có bữa sáng sao? Tại sao đột nhiên thay đổi tính tình như vậy? Trong đầu cô gái nhỏ này không biết đang suy nghĩ cái gì đây, sao lại thay đổi thất thường như thế? Anh bước lên, đưa tay muốn chạm vào cô,

là Mạc Hàn nhìn cô nói, cầm áo khoác cô, mặc cho cô. Anh có ý gì, rủa em sao? Úc Tử Duyệt ước đôi mắt nhỏ bé nhìn anh. Không phải em giả vờ cái đó tới, kết quả là nó tới thật, không phải là báo ứng thì là cái gì? Là Mạc Hàn luồn tay vào tóc cô, lấy tóc chồng cô ra giễu mồi trêu chọc. Lại xấu bụng không nói cho cô biết, thật ra là cô bị hù sợ mới đến sớm. Vì muốn để lần sau đừng giở trò khuôn vặt trước mặt anh một lần nữa. Úc Tử Duyệt nghe là Mạc Hàn nói thế, ngượng ngùng cúi đầu, lẻ lưỡi. Phải, đáng đời em, được chưa? Tối hôm qua không phải anh đã đồng ý viết báo cáo, viết kiểm điểm sao? Anh gây tổn thương cô một ít, cô cũng muốn phản bác lại một ít. Chỉ thấy sắc mặt là Mạc Hàn cứng đờ, hơi áy náy. Tối sẽ viết, anh nhỏ giọng nói. Vậy bây giờ anh thề đi, về sau không được phép ăn hiếp em nữa, cũng không được ép buộc em nữa. Úc Tử Duyệt tiện thể nói, vẻ mặt vô cùng bá đạo. Phải thề sao? Phải thề. Úc Tử Duyệt tiểu nhìn đắc ý nói, chỉ thấy làm Bác Hàn lập tức đứng nghiêm, người thẳng như cây giáo đứng trước mặt Úc Tử Duyệt, sau đó hất mạnh đầu, cào giọng nói. Tôi, làm Bác Hàn, hôm nay xin thề với Mạo Chủ tịch, về sau không bao giờ ép buộc đồng chí Úc Tử Duyệt làm cái chuyện yêu kia nữa. Úc Tử Duyệt nhìn Lam Bác Hàn luôn luôn lạnh lùng, cũng có vẻ mặt hài hước như vậy, không kìm nổi cười lên, cảm thấy anh rất đáng yêu. Đồng chí Úc Tử Duyệt, vậy được rồi chứ? Nhìn cô cười thoải mái, tâm trạng Lam Bác Hàn cũng rất tốt, không còn lo lắng như ngày hôm qua. Được rồi, được rồi. Úc Tử Duyệt nặng nề gật đầu như từ lệnh, xá tội cho anh. Bây giờ dẫn em đi tiêm phòng. Lam Bác Hàn mặt nghiêm mặt nói. Cái gì? Tiêm, vì sao phải đi tiêm? Úc Tử Duyệt ngừng cười, nhìn anh chằm chằm tức giận hỏi. Sợ em bị phòng đòn gánh. Người thận trọng như anh làm sao quên chuyện tối qua cô bị rào cắt. Mặc dù vết thương không sâu, nhưng vì an toàn vẫn nên đi tiêm là tốt nhất. Không cần đâu, vết thương này cũng không sâu lắm. Cô cảm động vì anh chăm sóc chu đáo. Mặc dù ngoài miệng còn kháng cự, trong lòng lại rất ấm áp. Hai cánh tay rất tự nhiên ôm lấy cánh tay phải anh, đi ra với anh ra ngoài. Được cô ôm như vậy, là Mạc Hàn cảm thấy rất ngọt ngào. Hai người đến bệnh viện, sau khi tiêm phòng xong, tiện đường đi dạo một chút. Trên đường đi, Úc Tử Duyệt kể chuyện công việc của cô cho Lăng Bắc Hàn nghe, cũng thẳng thắn nói luôn chuyện Lệ Mộ Phàm. Thì ra là Lệ Mộ Phàm theo đuổi cô nên mới mua lại cả tòa soạn cô đang làm. Tên nhóc này xem ra cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Lâm Bắc Hàn, anh đừng dùng ánh mắt đó nhìn em. Mặc dù em làm chung công ty với cậu ấy, nhưng em tuyệt đối không làm những việc không nên làm. Úc Tử Duyệt sợ Lâm Bắc Hàn không tin tưởng mình, nghiêm trang nói. Cô nói như vậy, anh đương nhiên là tin cô, cũng không nói gì, khẽ nhếch miệng lên, nắm tay cô thật chặt. Lúc 11 giờ trưa, Úc Tử Duyệt nhận được điện thoại của Nhan Tịch. Thì ra chị ấy nói muốn trả áo khoác cho Lục Khải Chính. Không biết liên lạc với anh ta thế nào, cho nên mới nhờ Úc Tử Duyệt chuyển cho Lục Khải Chính. Ai ngờ thật ngẫu nhiên, Lâm Bắc Hàn cũng vừa hẹn Lục Khải Chính ăn cơm trưa và Úc Tử Duyệt gọi Nhàn Tịch đến. Nhàn Tịch theo địa chỉ Úc Tử Duyệt báo, 7 lần quạt 8 lần rẽ sách theo chiếc áo khoác đàn ông đã được giặt khô đi tới một đầu ngõ. Nhìn thấy chiếc xe Hammer của Lâm Bắc Hàn đang đậu bên trong. Lúc đó có một người đàn ông cài mặt vừa xuống khỏi chiếc Land Rover. Nhàn Tịch nhìn kỹ mới nhận ra người nọ chính là Lục Khải Chính. Lục, Tổng Giám Đốc Lục. Nhàn Tịch kêu to, một tay giơ chiếc túi sách, một tay nhấc áo khoác, vội đi lên. Lục Khải Chính đứng yên quay đầu nhìn lại một cô gái cao gầy đang đi về phía mình, nhìn mái tóc ngắn nghịch ngợm, trong tay cô còn mang theo áo khoác, anh chợt nhớ lại cô là ai. Là cô. Anh thong thả nói, trên môi còn nở nụ cười nhẹ. Tổng Giám Đốc Lục, áo của anh. Nhàn Tịch cười nói, đưa áo khoác trong tay cho Lục Khải Chính. Lục Khải Chính cau mày, nhận lấy chiếc áo mở cửa xe ném nó vào ghế sau. Thấy động tác ném áo tùy tiện đó của anh, trong lòng Nhàn Tịch hơi tức giận. Cô cố ý tốn mười mấy đồng đưa áo anh đến tiệm giặt khổ quốc tế, xách theo trên đường còn sợ làm đứt một sợi chỉ hay bị nhỏ một tí. Anh thì hay rồi, thản nhiên ném nó vào trong xe. Mà cũng đúng, đối với những người có tiền như thế này, một chiếc áo khoác mấy ngàn đồng thì tính là gì? Thẫn thờ gì vậy, mau vào đi. Lục Khải Chính xách theo cặp công văn, nhìn Nhan Tịch đang ngẩn người nói, giọng anh rất nhẹ, dường như cũng quen thuộc với cô. Nhan Tịch hồi hồn đi vào với anh trong ngõ hẻm.

Anh nhìn Lục Khải Chính ra dấu chỉ vào xe mình. Lục Khải Chính gật gật đầu. Làm Bác Hàn kéo Úc Từ Duyệt lên xe, hai người chạy thẳng tới rạp chiếu phim. Thời điểm xem phim, Úc Từ Duyệt không hiểu tình cảm chọn một bộ phim hài Lost in Thailand vừa được trình chiếu 2 ngày. Thật ra cô chọn bộ phim này cũng là có nguyên nhân. Cô muốn nhìn xem gương mặt lúc nào cũng không có cảm xúc của Lăng Bác Hàn cười, ha ha dáng vẻ sẽ như thế nào. Kết quả, toàn bộ mọi người trong rạp chiếu phim cười rôm rả không ngừng, cũng không thể khiêu chiến nổi một nụ cười của Trung tá Lăng. Người nào đó vẻ mặt vẫn nghiêm trang không đổi ngồi đó, hai mắt híp lại, thiếu chút nữa là ngủ gục. Bởi vì ôm bụng cười lăn lộn mà có cảm giác gì cả cũng tuôn trào ra theo dòng điện ảnh. Giả nhiều đến nỗi đã thay liên tục 3 miếng băng vệ sinh, Úc Tục Diệt cảm thấy mình như một con ngốc ở trước mặt Lăng Bác Hàn. Không, phải nói là như người trong rạp đang ngồi xem ở đây đều là kẻ ngốc. Này, anh không cảm thấy buồn cười chút nào sao? Anh xem, bà bảo đang hút độc chán kìa, trông y hệt như đồng tính ấy. Úc Tử Duyệt kéo Lăng Bác Hàn chỉ vào màn hình cười lớn. Ôi trời ơi, em cười đến mức đau cả bụng. Trung tá Lăng nhíu mắt nhìn Úc Tử Duyệt đang cười không khép nổi nắm miệng. Thật không biết có gì hay để cười. Chuyện này cũng rất bình thường, anh cũng từng hút độc cho người khác như vậy. Anh kéo cô lại, nhỏ giọng nói vào tai cô. Cái gì? Anh cũng từng hút độc cho người khác? Úc Tử Duyệt nhìn chằm chằm Lăng Bác Hàn, lớn tiếng hỏi khiến người bên cạnh cũng phải ghé mắt qua. Mọi người đều tập trung về phía Lăng Bác Hàn. Lăng Bác Hàn bị mọi người nhìn chân chân, liền trừng mắt nhìn Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt nhìn về những người kia cười cười. Hiểu lầm. Này mau nói cho em biết, anh giúp ai hút và hút ở chỗ nào hả? Úc Tử Duyệt chưa từ bỏ ý định, nhất định phải hỏi cho bằng được. Ngực của đồng đội. Qua một lúc lâu sau, Lăng Bác Hàn mới trả lời với giọng gọi gọn gàng dứt khoát. Chỉ 4 chữ ngắn ngủn khiến cho một nữ hủ như Úc Tử Duyệt bắt đầu liên tưởng. Ây cha cha, sao ông chú này có thể hút ngực đàn ông kia chứ? Còn gian tình hơn mấy cảnh ở trong phim nữa á? Nhưng trong lòng lại ầm thầm ghen tới mức muốn bốc hơi, đồ lính thối, không biết giữ mình trong sạch, dám làm chuyện biến thái đồng tính đó với đồng đội. Bộ phim kết thúc, Úc Tử Duyệt vẫn còn đang suy nghĩ đến vấn đề này không chịu buông. Sau đó cô cũng mòi được từ miệng Lăng Bác Hàn nguyên nhân tại sao hút ngực cho đồng đội của anh. Thì ra, trong một lần đơn vị ảnh diễn tập tác chiến dã ngoại thì một đồng đội bị rắn độc cắn vào ngực. Đó là tình huống vô cùng khẩn cấp, Lăng Bác Hàn không để ý đến nguy hiểm tính mạng, lập tức hút độc giúp người đồng đội kia. Úc Tử Duyệt nghĩ tới hình ảnh Lăng Bác Hàn hút ngực giúp người đàn ông kia, liền ôm cánh tay Lăng Bác Hàn cười sặc sụa. Dọc đường từ dưới tầng hầm rạp chiếu phim vui chơi đi ra ngoài Lăng Bác Hàn. Ông chú, sau này anh hãy kể thêm những chuyện trong quân doanh cho em nghe nữa nha. Quả thật càng buồn cười hơn cả phim điện ảnh nữa đó. Úc Tử Duyệt cười đùa nói. Lăng Bác Hàn nghiêm túc nói với Úc Tử Duyệt. Buồn cười, đó là chuyện nguy hiểm đến tính mạng đấy. Cho nên khi xem những hình ảnh trong phim, anh chợt nhớ tới kinh nghiệm những năm qua của mình khi tham gia quân ngũ. Lúc này, Úc Tử Duyệt mới ý thức được mình lỡ lời. Cô không hiểu gì về quân doanh, không hiểu họ sẽ làm những công việc nguy hiểm như thế nào. Cũng mới bị lây bởi phim chuyện điện ảnh, cho nên mới cảm thấy buồn cười. Nhìn Lăng Bác Hàn, cô áy náy nói. Em xin lỗi. Gương mặt nghiêm túc của anh lại dần dịu lại. Trong quân đội, thật ra cũng có nhiều chuyện thú vị gì. Anh thản nhiên nói, mười ngón tay đan xen với bàn tay nhỏ bé dắt cô đi trên đường. Trên đường đi, kể không ít chuyện lý thú cho cô nghe. Đằng kia có người lên cơn hèn xuyễn. Nghe tiếng thét thất thanh của ai đó, chỉ thấy một đám người vây quanh một người phụ nữ. Lăng Bác Hàn theo bản năng buông tay Úc Tử Duyệt ra, chạy nhanh về phía trước. Tĩnh Sơ. Dù thế nào cũng không nghĩ đến, quả nhiên là Hạ Tĩnh Sơ. Lăng Bác Hàn giống lên thật to, bước lên đứng trước mặt Hạ Tĩnh Sơ đang ra sức ho kịch liệt với gương mặt trắng bệch. Xa xa, Úc Tử Duyệt nghe giọng lo lắng của Lăng Bác Hàn, đi lên thì thấy Lăng Bác Hàn đang ôm một người phụ nữ vào lòng, tay của người phụ nữ đó níu chặt vào vạt áo của anh. Người phụ nữ ấy chính là Hạ Tĩnh Sơ. Thuốc đâu? Lăng Bác Hàn ôm Hạ Tĩnh Sơ, lo lắng hét lên, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, không còn biểu hiện bình tĩnh của thường ngày nữa. Úc Tử Duyệt sững sờ đứng nhìn một cảnh như vậy, nhất thời quên luôn phản ứng. Không có, quên mang rồi. Hạ Tĩnh Sơ thở hổn hển nói đứt quãng, lúc này chỉ thấy Lăng Bác Hàn bế thốc Hạ Tĩnh Sơ lên co chân chạy.

Tĩnh Sờ nhìn Úc Tử Duyệt khóe miệng nở một nụ cười không có sức sống đáp lại, thoạt nhìn suy yếu lại đáng thương. Lâm Bắc Hàn không tiến lên nói gì nữa, trực tiếp xuống lầu nộp phí. Úc Tử Duyệt đi theo vào phòng bệnh, trở lại phòng bệnh thì Hạ Tĩnh Sờ đã khôi phục bình thường, dưỡng khí cũng lấy ra. Duyệt Duyệt, em đừng để ý đến thái độ khi nãy à Hàn đối với chị, anh ấy chỉ nghĩ là cứu người mà thôi. Hạ Tĩnh Sờ dựa đầu vào giường, nắm lấy tay Úc Tử Duyệt yếu ớt nói. Câu nói của Hạ Tĩnh Sờ nhìn như thực ý vô ý, lại dễ dàng đụng trúng chỗ đau của Úc Tử Duyệt, chỉ cứu người thôi ư. Tiếng gọi Tĩnh Sờ đầy lo lắng kia vẫn âm thầm vang trong lòng cô. Không, chị Hạ, sao em lại để ý chứ, chị nghĩ nhiều rồi. Trên mặt tươi cười nhạt nhẽo, cô rộng rãi nói. Lúc đó tiếng bước chân bình tĩnh hữu lực vang lên. Làm bác Hàn không biết lúc nào đã vào trong cửa. Úc Tử Duyệt nói khiến anh thật sự không biết tài làm sao khi trước mặt Hạ Tĩnh Sơ. Trong lòng Làm bác Hàn vô cùng buồn bực, thật muốn bóp chết cô gái không có lương tâm này. À Hàn, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Tầm mắt Hạ Tĩnh Sơ chuyển hướng sang vẻ mặt tối tăm của Làm bác Hàn, nói với anh mà trên môi lại thoáng nở nụ cười chua xót. Nhớ tới sự lo lắng và khẩn trương vừa rồi của Lam Bắc Hàn đối với mình, trong lòng cô ta rốt cục cũng cân bằng lại một chút, tựa như quay về rất nhiều năm trước, khi đó anh cũng lo lắng cho cô như thế. Cô mang theo đôi mắt đượm vẻ u buồn nhìn Lam Bắc Hàn, có vẻ như muốn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng lại giống như đang cố gắng che giấu. Lam Bắc Hàn cũng nhìn thấy được sự chịu đựng đó của cô, tâm tình có chút phức tạp khó nói lên lời. Điều Hạ Tĩnh Sờ muốn chính là loại cảm giác vô thành thắng hữu thành. Lúc này, đại lăng bác Hàn nhớ lại anh đã từng yêu cô như thế nào, lo lắng, quan tâm, che chở cho cô đến mức nào. Cô tin rằng anh là một người trọng tình, trọng nghĩa. Úc Tử Duyệt cảm thấy như đang có một loại sóng tình chuyển động giữa Lăng Bác Hàn và Hạ Tĩnh Sơ. Anh nhìn cô ta cũng nhìn lại anh, còn mình dường như chỉ là một người ngoài cuộc. Nhìn hai người sau khi chia tay gặp lại nhau. Một cặp tình nhân vì hiểu lầm mà chia tay, cô gái vẫn còn yêu chàng trai cũng đã cưới một người mình không thương. Cô xấu hổ vô cùng đứng im tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, trái tim chua xót như sắp lên men, càng lúc càng lan rộng, khiến cô cực kỳ khó chịu. Sao không mang theo thuốc bên người? Cuối cùng Lâm Bắc Hàn cũng mở miệng thản nhiên nói. Có một nhân chứng quan trọng mới vừa hẹn em ra tòa, nhất thời rốt cuộc nên đã quên mang theo, may mà gặp hai người. Giọng điệu Hạ Tĩnh Sờ từ chua xót chuyển dần sang thành nụ cười tự trách. Hiện giờ em không sao rồi, hai người đi trước đi, dù sao cũng quen rồi, bệnh cũng thôi mà, em ứng phó được. Cô ý nói như vậy, mặt ngoài là cô sẽ không dây dưa với Lâm Bắc Hàn, biết rõ Lâm Bắc Hàn là một người cực kỳ có nguyên tắc, cô càng bám dính sẽ khiến anh càng chán ghét. Không được, chị Hạ, sao chị có thể là ở đây mình được chứ? Úc Tử Duyệt đơn thuần chỉ cảm thấy Hạ Tĩnh Sơ thực đáng thương, vội vàng nói. Em ở lại chăm sóc chị, cứ coi như cô ích kỷ đi, thật sự cô không muốn để Lâm Bắc Hàn ở lại chăm sóc cho chị ta. Lâm Bắc Hàn lặng lặng quan sát Úc Tử Duyệt, không biết cô là thật sự tốt bụng hay là trong lòng cô anh không hề có vị trí nào. Bình thường người phụ nữ nào đối với người yêu cũ của chồng mình nhất định sẽ cảm thấy đây là cái gai trong mắt, cho dù đều tốt bụng như nhau. Hết tập 8. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.